Toàn chức cao thủ, chương 1159, vốn không nên xuất hiện, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, thoát khỏi trận thế hai mặt giáp công của Hưng Hân, Bách Hoa đã giải trừ được nguy cơ lớn nhất. Dù họ vẫn phải trốn chạy nhưng tình trạng hỗn loạn đã ổn định, có thể thấy rõ tốc độ di chuyển của họ không quá nhanh, trông chẳng có vẻ gì là muốn té hẳn khỏi sự truy đuổi phía sau. Hiển nhiên chiến đội Bách Hoa đã có kế hoạch. Trong kết cấu đội hình nhà họ, cuồng kiếm sĩ của Vu Phong và thích khách của Chu Quang Nghĩa đều là những nghề cận chiến máu mặt. Bên Hưng Hân thì sao? Tán nhân, bậc thầy pháo súng và khí công sư đều có khả năng chiến đấu tầm trung trở lên, quỷ kiếm sĩ tay ngắn nhưng so với cuồng kiếm sĩ và thích khách thì đủ dài rồi. Cự ly thả quỷ trận xa đến 13 ô cơ mà. Gặp phải đối thủ như thế, muốn miễn cưỡng thoát khỏi họ cũng sẽ tổn thất không ít. Nếu tấn công, Vu Phong và Chu Quang Nghĩa khó tránh lại phải đối mặt với vấn đề đột phá hỏa lực tầm xa của đội bạn. Nhưng lúc này là thời điểm mới vùng thoát vòng vây, khoảng cách đôi bên còn khá gần, cuồng kiếm sĩ và thích khách có thể chớp thời cơ tạo uy hiếp. Chiến đội Bách Hoa trông như đang chạy, nhưng thật ra họ đang chờ. Chờ điều chỉnh đội hình, chờ cơ hội quay đầu phản kích. Năm người bọn họ đều tập trung tinh thần cho khoảnh khắc ấy. Đây rồi, thấy địa hình xung quanh, cả đội Bách Hoa lập tức nhận ra thời cơ đã chín muồi. Đánh, Vu Phong ra lệnh nhanh như chớp, Hoa Phồn tự cầm của Châu Viễn dẫn đầu quay người lại, chút hỏa lực xuống đội hình Hưng Hân. Mục sư Ngạo Phong tàn hoa của Mạc Sở Thần lăn một vòng sang bên, trốn vào một tảng đá lớn chuẩn bị trị liệu hoặc hỗ trợ. Phong khắc của Chu Hiệu Bình đứng sau lưng Hoa Phồn tự cầm, cho kỵ sĩ tử vong tách ra khỏi bầy thú triệu hồi làm tấm khiên vững chắc, kế đó một đóa ma giới chi hoa cũng xòe cánh nở rộ từ ma giới âm u. Vu Phong và Chu Quang Nghĩa là nghề cận chiến, dĩ nhiên phải đâm thẳng vào đội hình địch đang bị hỏa lực nhà mình nhiễu loạn. Lạc Hoa Lang Tạ và Quý Lãnh một trái một phải, một tam đoạn chạm một hồ quang thiểm phi thân lao lên, bỗng thấy trước mặt xuất hiện hai luồng ánh sáng. Pháo laser của bậc thầy pháo súng và pháo gầm của khí công sư cũng hai bên trái phải đón đầu hai người. Vu Phong và Chu Quang Nghĩa giật bắn, tam đoạn chằm ít nhất còn bẻ cua được, Lạc Hoa Lang Tạ lập tức chém hờ một nhát gập sang trái, pháo laser sượt qua người hắn. Chu Quang Nghĩa thì tạch cờ MNR, hồ quang thiểm không cho phép linh động giữa đường, muốn ngắt chiêu cũng đâu nhanh bằng chặt góc như tam đoạn chằm, thế là Quý Lãnh ăn nguyên quả pháo gầm vào mặt. Luồng sóng khí mạnh mẽ ngắt chiêu dùm hồ quang thiểm, Quý Lãnh bị hất văng vào giữa sông ngưng bên cạnh. Thao tác chịu thân không chơi được trên nước, y bỏ một tiếng rơi luôn xuống sông. Vì sao hỏa lực của Hoa Phồn tự cầm không gây nên chút nhiễu loạn nào cho Hưng Hân cả? Đáp án, diện tích mắc giải của tấm khiên ô thiên cơ. Chẳng cần dương chi quá lâu che cho Mộc Vũ Tranh Phong và Hải Vô Lượng kịp thời thả chiêu là ok rồi. Anh em Bách Hoa hèo úa. Lấy khiên tre là chiến thuật tầm thường cỡ nào cơ chứ, nhưng vì đội hình địch không có kỵ sĩ nên họ lại lược bỏ tình huống đó. Tuy đã nghiên cứu tán nhân quân Mạc Tiếu nhưng thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến, họ vẫn rất khó ghi nhận thuộc tính của hắn vào tiềm thức. Pha hoán đổi tấn công và phòng thủ vừa rồi quá nhanh, Bách Hoa lập tức quên bánh, đến khi nhớ ra thì chuyện đã rồi, hết đường tiếp tục quấy. Góc truyện audio.com, dối, pha xung phong của Vu Phong và Chu Quang Nghĩa cũng vì thế mà bị vỗ ngược. Quý Lãnh của Chu Quang Nghĩa văng xuống sông, đội hình tấn công của Bách Hoa khuyết hẳn một góc. Chu Hiệu Bình vội vàng lấp kỵ sĩ tử vong vào, đột nhiên có gì đó lóe lên sau cánh. Tất cả xoay góc nhìn, chỉ thấy một luồng vệ tinh xạ tuyến từ trên trời giáng thẳng xuống Ngạo Phong Tàn Hoa đang nép sau tảng đá. Ngạo Phong Tàn Hoa lảo đảo chạy ra, gần như bị nướng chín nửa con. Rối loạn rồi, rối hết cả rồi, họ căn bản không phát hiện được hít vệ tinh xạ tuyến, bởi cái ô sai FZZ cell của quân Mạc Tiếu triệt để ngăn cản Bách Hoa quan sát Mộc Vũ Tranh Phong. Một tấc cho của kiều nhất phàm lộ diện, ánh sáng linh hồn trên lưỡi kiếm hạ xuống kết thành băng trận cực khéo bao phủ ma giới chi hoa ngay rìa trận. Ma giới chi hoa không biết di chuyển, chỉ đành ăn trọn sát thương kéo dài, chẳng mấy chốc liền đông cứng thành một tảng băng. Quân Mạc Tiếu bỗng xông tới. Một giây trước hắn vẫn đang đóng vai trò che chắn, giây sau đã vụt biến thành tay đấm cận chiến vốn không tồn tại trong đội hình Hưng Hân. Long Nha, Lạc Hoa Trường, liên kích hai hít của pháp sư chiến đấu vỗ vào mặt kỵ sĩ tử vong. Kỵ sĩ tử vong trời sinh ra dày, Hào Long Phá Quân cũng chỉ đẩy lùi nó được tí tẹo thì hiệu ứng đông cứng và đánh văng của hai chiêu cấp thấp có thể làm gì nó. Quân Mạc Tiếu nhanh chóng áp sát, giơ hai tay ra ôm, cơ thể chắc nịch nặng nề của kỵ sĩ tử vong bị nhấc lên. Kỹ năng chụp bắt của Nhu Đạo có những ngoại lệ chụp không dính, nhưng kỵ sĩ tử vong không nằm trong số đó, chỉ một chiêu quật ngã bé bé đã cho nó phơi củ cải. Khoảnh khắc cái thân nặng trịch của kỵ sĩ tử vong rơi bịch xuống đất, tiếng rầm rầm vang dội, sóng xung kích phải mạnh hơn gấp đôi so với mục tiêu bình thường, lan đúng đến ma giới chi hoa. Băng vỡ, ma giới chi hoa cũng vỡ tan. Quân Mạc Tiếu lại xông tới, Lạc Hoa Lang Tạ của Vu Phong nhào ra cản, gặp phải hỏa lực chi viện của Mộc Vũ Tranh Phong ngay lập tức. Cặp đôi hợp tác tốt nhất không hề mất đi chút ăn ý nào dù Diệp Tu đã đổi nghề. Bên cạnh Vu Phong cũng có đồng đội đấy, nhưng Trình Hiểu Ý làm sao so nổi hai người này. Họ muốn giúp hắn nhưng lại có cảm giác không theo kịp tiết tấu, khó thể nhúng tay hỗ trợ. Không thể chỉ chờ người khác giúp đỡ, mình là át chủ bài của chiến đội cơ mà. Vu Phong bị kềm hãm nhưng không cam lòng lùi bước, hai mắt Lạc Hoa Lang Tạ bỗng hóa thành đỏ rực, dưới tình huống bị áp chế, hắn lại bật hẳn cuồng bạo để phản kích cho bằng được. Huyết thủ vô hồn, trong trạng thái cuồng bạo tốc độ của Lạc Hoa Lang Tạ tăng mạnh, tay trái vươn ra thuộc cổ Quân Mạc Tiếu. Nào ngờ vừa mới chạm vào, Quân Mạc Tiếu đã chịu không nổi cú chụp đáng sợ này mà tan biến luôn. Thuật phân thân, tuy chỉ là kỹ năng ninja cấp thấp, thủ pháp kết ấn đơn giản, nhưng gì thì gì vẫn phải có động tác kết ấn chứ. Diệp Tu thực hiện nó khi nào mà Vu Phong không biết. Quân Mạc Tiếu đâu mất rồi. Vu Phong vội cho Lạc Hoa Lang Tạ quay lưng tìm, chỉ thấy người thật của Quân Mạc Tiếu đã bay đến sát bên Phong Khắc bắt nạt pháp sư triệu hồi với năng lực cận chiến bèo nhất thế giới. Lạc Hoa Lang Tạ lập tức giơ kiếm định chém, đột nhiên sau lưng có lực tiếp xúc kéo hắn bay ngược ra ngoài. Bỏ bu rồi, Vu Phong gào thét trong lòng, trơ mắt nhìn Quân Mạc Tiếu nhẹ nhàng phắn khỏi ánh sáng khói lửa của Hoa Phồn Tự Cẩm đuổi đến. Là Chóc Vân Thủ, Vu Phong chẳng cần xoay góc nhìn cũng. Góc truyện audio.com, biết đó là trò quỷ của Phương Duệ, chuyện gì đã xảy ra? Mới trước đó thôi Vu Phong còn đang giãy giụa muốn thoát khỏi khống chế do Diệp Tu và Tô Mộc Tranh liên thủ tạo nên, nhưng khi ra tay thì Diệp Tu đột nhiên chuyển mục tiêu sang pháp sư triệu hồi. Thế nên Vu Phong không chút đắn đo, giơ kiếm chạy qua chém, đưa nguyên cái lưng cho Phương Duệ, âm thầm chơi chiêu kéo con át chủ bài là hắn ra khỏi đội hình. Bị Chóc Vân Thủ quẳng vào giữa đội bạn, sẽ có kết cục gì? Hỏi một tuyển thủ chuyên nghiệp, họ sẽ trả lời. Focus, focus và focus. Trước mặt Hải Vô Lượng, một tấc cho của Kiều Nhất Phàm đã bày sẵn mấy quỷ trận, phòng ngự nè, tăng sát thương nè, bắp đội nhà nè. Tích tắc Lạc Hoa Lang Tạ chạm đất cũng là lúc Hải Vô Lượng chọt ngón tay vào người hắn. Đại chiêu đoạn mạch phá lực phá trí level 75 của khí công sư. Đồng thời, mục sư tay nhỏ lạnh giá tặng kèm ánh sáng thánh giới gột rửa tội lỗi đời hắn. Vậy còn chưa xong, bản thân Lạc Hoa Lang Tạ đang trong trạng thái cuồng bạo, sức phòng ngự giảm mạnh. Chiến đội Bách Hoa đâu thể đứng yên mà nhìn, Quý Lãnh té sông suýt bị dòng nước xiết cuốn đi, chật vật bò được lên bờ, lập tức bất chấp mọi thứ bổ nhào qua cứu. Một tiếng ầm vang, Chu Quang Nghĩa chỉ lo cứu vớt Vu Phong nên không để ý thấy nòng pháo thôn Nhật đã lặng lẽ nhắm vào mình. Ăn pháo, bõm, Quý Lãnh té sông tập 2, còn hỏa lực ngập trời của Hoa Phồn Tự Cẩm, bầy pet ồ ạt ùa lên của Phong Khắc, Hưng Hân mặc kệ hết, giết nhanh, đi bắp và bắp của quỷ trận, đoạn mạch của khí công sư, ánh sáng thánh giới của mục sư cộng thêm cuồng bạo tự cởi giáp cho người chặt chém của Lạc Hoa Lang Tạ, tất cả tạo thành một đợt công kích mà Hưng Hân bất chấp hết thảy cũng phải thực hiện. Lạc Hoa Lang Tạ con át chủ bài chiến đội Bách Hoa, từ ngày vào tay Vu Phong đã xóa chữ cựu và rèn đúc trở lại làm thanh kiếm sắc mang tên đệ nhất cuồng kiếm liên minh, một nốt nhạ. Bách Hoa gặp phải cú phủ đầu đau đớn, không gì có thể tệ hại hơn việc nhìn thấy nhân vật át chủ bài chết ngay đầu trận, còn chết nhanh đến vậy. Bên bờ sông Ngưng, hoa rơi úa tàn, để sướng lên một nốt nhạc ấy, Hưng Hân đã dốc sạch toàn lực dồn đam tan hoang một cõi. Đánh, Vu Phong không còn, đội phó Châu Viễn lập tức bước lên tiếp đuốc. Cậu nhìn ra được rằng, tuy Hưng Hân tiêu diệt Lạc Hoa Lang Tạ trong chớp mắt nhưng thực tế họ đã tự phá vỡ thứ tự tiết tấu của chính mình để làm điều đó. Gần như mọi nhân vật đều sử dụng hết đại chiêu, đang trong giai đoạn thu chiêu gian nan nhất cũng chính là giây phút Bách Hoa có thể thừa cơ phản kích. Ra lệnh xong, Hoa Phồn Tự Cẩm sải bước lên trước. Rắc rắc rắc rắc, âm thanh vang lên liên tục, không phải tiếng súng, mà là tiếng răng rắc giòn giã của băng đá. Hoa Phồn Tự Cẩm, Phong Khắc, kể cả Ngạo Phong Tàn Hoa đang muốn yểm hộ hai người bỗng biến thành ba tảng băng cứng ngắc đách thể động đẩy. Đông đá không cần xác suất và hiệu lực ngay tức thời, chỉ có duy nhất một kỹ năng làm được. Băng tuyến của Pháp Sư Nguyên Tố, một kỹ năng chẳng ăn nhập gì với cả 10 nghề trong trận nhưng lại xuất hiện, còn xuất hiện trong tình huống chẳng ai hay biết gì. Thế nên ba người Bách Hoa mới đâm đầu thẳng vào băng tuyến, đông cứng hoàn toàn như một kết quả dĩ nhiên. Thông báo, đổi rồng quay đầu thành rồng ngoảnh đầu cho trẻ em đỡ hiểu lầm. Cách chương.